Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 161, Vân Dực Trấn Tràng, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian trong phóng xuất Vân Dực, tìm mấy cây dây leo, đem Mạnh Thanh Sơn quan tài cột vào nó sau lưng thượng. Dù sao, Vương, Mạnh hai nhà cũng là thế giao, đôi Mạnh Thanh Sơn di thể, hay là muốn có tối thiểu tôn trọng, trực tiếp phóng tiến túi chữ vật. Không quá phù hợp, nơi này khoảng cách Mạnh gia Thương Vân Phong hơn 2000 dặm. Trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành, phụ trọng năng lực rất yếu, khiêng cái quan tài không cách nào ngự kiếm phi hành. Đi bộ hơn 2000 dặm tốn thời gian cố sức, có Vân Dực tại, tự nhiên là khiến nó lo khổ lực. Này gia hỏa lúc ban đầu tại không gian trong thế nhưng bá chủ, bắt bớ ai khi dễ ai. Về sau liệt huyết chư sinh sôi nảy nở ra, nó bị đánh cho không dám rơi địa. Không trung lại có kim dực, Vân Dực hổ trên không trung năng lực chiến đấu cùng kim dực thương ưng không cách nào so sánh được. Bị khi phụ sỉ nhục lại thượng không được thiên, tại trong không gian sinh hoạt được dị thường biệt khuất. Muốn đi ra đi bộ, có thể Vương Đạo Viễn vẫn bận luyện đan chế phù, không có công phu trượt nó. Nó lại là cái gây tai họa tinh, căn bản không dám tùy tiện phóng đi ra. Lúc này thời điểm, nó cuối cùng phái thượng công dụng, dài 5-6 trượng thân hình, tốc độ phi hành cùng linh hoạt độ cùng kim dực không cách nào so sánh được. Có thể phụ trọng là một phen hảo thủ, chỉ cần khiến nó đi ra vung vui mừng. Đừng nói vác một cái quan tài, vác một cái tảng đá lớn đầu hắn cũng nguyện ý thu liễm tốt Mạnh Thanh Sơn. Vương Đạo Viễn cho tộc trưởng truyền tin, báo cho biết Mạnh Thanh Sơn sự tình. Tộc trưởng sau khi biết được, cũng không hề chờ hắn, lập tức theo Kim Nhạn Thành xuất phát, phản hồi Ngọc Tuyển Phong. Một cái nửa canh giờ sau, Vân Dực đi vào Thương Vân Phong bên ngoài. Thương Vân Phong thượng Mạnh gia tộc nhân, nhìn thấy bên ngoài đã đến một đầu cực lớn màu trắng lão hổ, còn phi tại trên trời, sợ tới mức lập tức mở ra hộ sơn đại trận. Vương Đạo Viễn ngự kiếm tốc độ phi hành so Vân Dực chậm không ít. Đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, mới đi đến Thương Vân Phong. Hắn đôi phong thượng tu sĩ hô, Mạnh gia tu sĩ chớ hoảng sợ, ta là Vương gia Vương Đạo Viễn. Cái này Vân Dực hổ là ta nuôi dưỡng linh thú. Quý tộc thái thượng trưởng lão, tại hồi Nhạn Sơn bỏ mình, ta là đến đây đưa về Mạnh tiền bối di thể. Sau một lát, Thương Vân Phong hộ sơn đại trận đóng cửa, một người ngự kiếm bay ra. Đúng là Mạnh gia tộc trưởng Mạnh Trường Phong. Hắn dẫn Vương Đạo Viễn rơi xuống Thương Vân Phong thượng, hướng Vương Đạo Viễn chắp tay thở dài nói, cảm tạ Vương Đạo Viễn đưa về thái thượng trưởng lão di thể, đại ân đại đức không thể báo đáp, xin nhận Mạnh Thanh Sơn cúi đầu. Vương Đạo Viễn lập tức đỡ lấy hắn, nói, Vương, Mạnh hai nhà gắn bó như môi với răng, hỗ trợ lẫn nhau là nên phải đấy. Hay là trước vì Mạnh tiền bối tang sự a. Vương Đạo Viễn theo Vân Dực lưng thượng cởi xuống quan tài, giao cho Mạnh gia mấy vị tộc nhân. Hắn đem Vân Dực thu hồi Linh Châu không gian, con mắt quét thoáng một phát chung quanh. Mạnh Trường Phong lập tức hiểu ý, dẫn hắn đi vào tiếp khách chỗ, bình lui mọi người. Vương Đạo Viễn đem Lưu Ảnh Châu giao cho hắn, nói, Mạnh tiền bối bị ba đầu Bích Nhãn Thanh Lang vây công, ta đi đến lúc đã trọng thương khó trị, thêm với tuổi tác đã cao, ta thi triển hồi xuân thuật, cũng chỉ có thể lại để cho Mạnh tiền bối lưu lại di ngôn. Mạnh tiền bối di vật cũng còn tại di thể thượng. Nơi đây chuyện, ta trước hết quay về gia tộc, đối đãi Mạnh tiền bối phát tang thời điểm, lại đến phúng viếng. Mạnh Trường Phong đưa hắn đưa đến Thương Vân Phong bên ngoài, mới phản hồi. Vương Đạo Viễn đem Vân Dực thu hồi không gian, phản hồi Ngọc Tuyển Phong. Lúc này, tộc trưởng cũng đã về tới Ngọc Tuyển Phong. Vương Đạo Viễn đi vào tộc trưởng động phủ, chỉ thấy hắn vết thương đầy người, nhưng khí tức rất ổn, có lẽ không có chịu nội thương. Vương Đạo Viễn đang muốn thi triển hồi xuân thuật, vì hắn chữa thương, tộc trưởng cười chặn lại nói, ngươi bình thường rất cơ linh, hôm nay có thể hồ đồ rồi. Lần này vây quét xích tu đạo thất bại, các gia đều có tổn thất, ngươi toàn thân lành lặn trở về. Ta nếu không chừa chút tổn thương bên người thượng, không phải nhận người hận ư, dù sao đều là bị thương ngoài da, không dùng được vài ngày có thể khỏi hẳn. Ta đã đối ngoại tuyên bố bị trọng thương, không thể xử lý công việc, gia tộc hết thảy sự vụ giao do ngươi cùng thủ nghiệp xử trí. Đi ra ngoài đi, ta phải dưỡng thương. Vương Đạo Viễn rời khỏi tộc trưởng động phủ, đi thường vụ đường hỗ trợ xử lý một ít gia tộc sự vụ. Rất nhanh, trận chiến này tổn thất liền truyền ra. Lương gia là thảm nhất, bị xích tu đạo đuổi theo đánh. Lương gia chết trận trúc cơ một người trọng thương, một người vết thương nhẹ. Phụ thuộc gia tộc một gã trúc cơ chết trận. Những người khác người mang thương. Dương gia bản gia ba người, hai người trọng thương, một người vết thương nhẹ. Thân cận gia tộc chết trận hai người, trong đó kể cả Mạnh Thanh Sơn, U Minh Tông 10 tên trúc cơ tu sĩ trong, ba cái trọng thương, 6 cái vết thương nhẹ. Tên kia Ngô họ trận pháp sư chết trận, lần này đi ra ngoài hơn 30 người. Như Vương Đạo Viễn một chút như vậy một điểm tổn thương không bị. Thật đúng là không có mấy cái. Cái này, lương gia lớn hơn xuất huyết. Chỉ cần bồi thường bị thương tu sĩ. Phải mấy vạn linh thạch. Lại thêm thượng mấy cái chết trận. Lại là mấy vạn linh thạch. Khó khăn nhất xử lý hay là tên kia họ Ngô trận pháp sư. Này thế nhưng lương lương theo U Minh Tông điều tạm đến. Không phải mấy vạn linh thạch có thể giải quyết sự tình. Tam giai trận pháp sư giá trị cũng không thấp. Hơn nữa, tông môn trận pháp sư đều cũng có sư thừa. Một cái tam giai trận pháp sư, sư phó của hắn địa thế năng thấp. Lần này, lương lương tại U Minh Tông bên trong cũng không tốt báo cáo kết quả công tác. Bất quá, lương gia lần này cũng không phải không có thu hoạch. Dương gia trận doanh cùng U Minh Tông tu sĩ liên thủ giết chết xích tu đạo tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cái này, Dương gia cùng U Minh Tông đều bị lương gia kéo xuống thủy. Cùng một danh trúc cơ tu sĩ so sánh với lương gia giết mười mấy cái luyện khí sự tình. Cho dù không được có thể, Dương gia được mấy cái bến tàu cùng trấn thủ thanh ly phường thị công việc béo bở. Lại đắc tội đã chết xích tu đạo. Được mất thật đúng là khó mà nói. Ít nhất trước mắt đến xem là kiếm lớn. Vương gia bên này, Vương Đạo Viễn lừa dối rồi Phong Lâm Xuyên một trận. Ít nhất sẽ không chiêu xích tu đạo ghi hận. Được không một tòa nhị giai chu sa mỏ. Lương gia tổn thất cực lớn. Nhưng có người chia sẻ xích tu đạo áp lực. Xem như đã có thở dốc cơ hội. Ba ngày sau đó. Mạnh gia vì Mạnh Thanh Sơn phát tang. Lần này, Thương Vân Phong thượng sẽ không quá bình. Lương gia có thể hay không thừa dịp Mạnh gia thế yếu. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com ức hiếp Mạnh gia. Thật đúng là khó mà nói. Ít nhất, nghĩ đánh rơi một vạn linh thạch trợ cấp là khẳng định. Dương gia khẳng định sẽ không để cho lương gia thực hiện được. Hội phái trúc cơ tu sĩ tiến đến chỗ dựa. Vương gia làm vì minh hữu, tự nhiên cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Lần này, Vương Đạo Viễn cùng Thái Công hai vị trúc cơ tiến đến phúng. Thuận tiện chỗ dựa, Vương Đạo Viễn lần này là đại biểu tộc trưởng tiến đến. Thái Công cùng Mạnh Thanh Sơn hơn 100 năm giao tình. Đi đưa tiễn lão bằng hữu, cũng là chuyện phải làm. Hai người đã đến Thương Vân Phong. Mạnh gia tộc trưởng tự nhiên biết rõ. Đây là cho mình chỗ dựa đã đến. Tự mình đến Thương Vân Phong bên ngoài nghênh đón. Mạnh Trường Phong kính xin Vương Đạo Viễn phóng xuất vân dực. Nói muốn đáp tạ nó cõng quay về Mạnh Thanh Sơn quan tài. chuyên môn cho Vân Dực mua một đầu nhất giai thượng phẩm yêu thú. Vân Dực tại không gian trong ăn đủ no no bụng, chẳng qua là khi dễ yêu thú chơi, không có trực tiếp khai cật. Đã qua nửa canh giờ, Dương gia gia chủ Dương Chí Viễn mang theo Dương Ngọc Lân đã đến. Dương Ngọc Lân lúc này đã trúc cơ thành công, cùng Mạnh gia gia chủ hành lễ về sau, bỏ chạy đến cùng ta cái này Vương Đạo Viễn ôn chuyện. Cũng không lâu lắm, Lương gia gia chủ mang theo 5 cái trúc cơ tu sĩ đã đến. Cái này không phải đến phúng, đây quả thực là đến đánh nhau. Lương gia trận doanh 6 gã trúc cơ tu sĩ đi vào Thương Vân Phong về sau, cũng không để ý Mạnh Trường Phong, cũng không hướng người chết hành lễ, trực tiếp thích phóng khí tức, hướng Mạnh Trường Phong tạo áp lực. Mạnh Trường Phong thêm thượng đến chỗ dựa, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có 5 người, còn có 3 cái là trúc cơ sơ kỳ, khí thế thượng có chút có hại chịu thiệt. Vân Dực đang tại dùng móng vuốt trêu chọc này đầu nhất giai thượng phẩm yêu thú, cảm giác được có người dùng khí thế áp bách nó. Nó đứng người lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Đừng nhìn nó tu vi thấp, có thể huyết mạch thượng hay là nhị giai thượng phẩm yêu thú. Lại thêm thượng cực lớn hình thể, cùng vang dội gào to. Ngoại trừ Vương Đạo Viễn, ở đây mặt khác trúc cơ tu sĩ đều bị chấn trụ. Cách Trương.